Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104, 106, Hoàng Tước sau, nhị, 1400 châu thêm càng, 106, Hoàng Tước sau, nhị, 1400 châu thêm càng. Bất quá buổi sáng 10 giờ chung quang cảnh, nhất mặt trời lên cao, lại một mảnh sương mù, phong thổi qua đạo hạnh thụ. Lá cây sàn sạt rung động, thái dương tránh ở nùng vân, nhàn nhạt một tinh màu cam ánh sáng. Không trung là thảm đạm xám trắng, loảng xoảng lại là một tiếng vang lớn. Cùng với pha lê rách nát thanh âm không biết nhà ai trên ban công đồ vật lại bị gió to ném đi, Chu Nhược Hành chạy nhanh dò ra thân mình đóng lại kéo môn. Đem hoa non dọn tiến vào, Bành Hủy Nghi nghe tiếng nhìn qua. Thật lớn phong, Nhược Hành, mau tiến vào, gió lớn, sẽ lạnh, không lạnh. Bành mẹ, nàng quỳ trên mặt đất dùng rẻ lau chà lau vừa mới chậu hoa rơi xuống hạ thổ cha. Ta đây liền đi phòng bếp giúp ngài, Chu Nhược Hành làm như có thật vén tay áo lên hướng phòng bếp. Đi, liền chúng ta nương hai, ngài lại chuẩn bị nhiều như vậy. Buổi tối cấp thiên sa mang về, cơ hồ không dưới phòng bếp. Làm khởi sự tình tới cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng. Chu Nhược Hành vẫn là tận lực cho nàng trợ thủ, ngồi ở ghế nhỏ thượng nhặt rau, cùng Bành Hủy Nghi câu được câu không nói chuyện phiếm, suy nghĩ đi phi rất xa, tâm tư đều hệ ở Nam Thiên Viễn trên người. Chính là hắn rốt cuộc ở đâu? Nàng hỏi không ra tới, Bành Hủy Nghi vặn ra loa. Dương Cầm Khúc giảm bớt này lặng im xấu hổ, Di Van đệ tứ quý. Bành Hủy Nghi nói, ta lần đầu tiên nghe thiên sa đàn Dương Cầm, là ở đầu đề tổ cuối năm họp mặt chúc Tết sẽ. Hắn đạn chính là cái này, Chu Nhược Hành chọn xong rau cần. Lại vớt lên ngâm mình ở trong nước rửa sạch sẽ khoai tây. Nhặt lên một cái ước lượng ở trong tay. Tìm địa phương xuống tay cạo vỏ. Ngươi cùng thiên sa khi nào nhận thức? Chúng ta là cao trung đồng học. Bành Hủy Nghi chớp hạ lông mi. Thu ánh mắt. Lại hỏi. Hắn cao trung thời điểm cái dạng gì? Cùng hiện tại không sai biệt lắm. Đi đến nào cô nương đôi mắt đều hướng lên trên cọ. Bành Hủy Nghi cười, Chu Nhược Hành nhìn ra nàng. Câu nệ cùng hoàng thố, nàng không rõ, Bành giáo thụ cũng là trải qua ấm lạnh, trốn đi nửa đời người. Như thế nào nhắc tới cái này đề tài lại có một tia khẩn trương, bị Chu Nhược Hành như vậy một đậu. Nàng hoãn biểu tình, nói tiếp, xem ra từ nhỏ đến lớn ưu tú cùng tự tin, không phải, Chu Nhược Hành nói. Không phải, hắn sắc thật lớn lên soái thành tích hảo, trong nhà điều kiện cũng hảo, đầu hai năm hắn ba ba lái xe đưa hắn đến trường học. Mỗi lần mọi người đều hâm mộ mà xem náo nhiệt, xem nam công tử ra lại thay đổi cái gì siêu xe. Nhưng cao tam thời điểm, hắn khả năng trải qua sự tình gì, lập tức giống thay đổi một người, lời nói càng thiếu. Tránh đám người. Ăn mặc đều đơn sơ. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa lại xem qua có người đưa hắn đến trường học. Nghe nói liền ra trường sẽ đều là hắn cho chính mình khai. Khoai tây tái rồi một khối, mới vừa toát ra một cái tiểu mầm. Chu Nhược Hành thay đổi tiểu đao, cắm vào đi xoay cái vòng, đào ra một khối to. Nhìn kỹ xem, bên cạnh vẫn là lục, nàng lại tước đi một tầng. Nàng trước sau cúi đầu chuyên chú trong tay khoai tây. Không đi xem Bành Hủy Nghi, ta nhìn đến hắn ở tiệm cà phê kiêm chức. Cơm chiều liền ăn trong tiệm báo hỏng đồ ăn, di động cũng đổi thành lão niên cơ. Hắn chuyển nhà, từ biệt thự thuê tới rồi lão phá tiểu. Ngươi nói hắn ưu tú, ta đồng ý, tự tin sao, khả năng khi đó hắn chưa chắc thừa nhiều ít. Ngươi biết nhà hắn xảy ra chuyện gì sao? Bành Hủy Nghi rốt cuộc đánh gãy Chu Nhược Hành. Chu Nhược Hành lắc đầu. Khi đó còn không thân. Liêu không đến như vậy thâm. Nam Thiên Viễn người này, hắn không nghĩ ngươi biết đến sự, ngươi như thế nào đều cậy không ra hắn miệng, mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là đã phát cái mầm, không từng tưởng cắt ra tới xem, nửa cái khoai tây đều tái rồi, chọn lựa, không dư lại nhiều ít, nàng dứt khoát đem toàn bộ khoai tây ném vào thùng rác, màu lam đại chúng xe taxi một lần nữa khởi động. Từ lạn đuôi bến tàu kho hàng khai ra tới, ven đường nghiền áp quá mắt cá chân cao cỏ dại tung, xách theo bao tay đã là một mảnh trơn trượt. Hãn lòng dòng, Quý Khiên cúi đầu, giày da đạp lên vật liệu đá tấm ván gỗ thượng, ở hoang vu trung phá vỡ một cái lộ, hướng bến tàu đi, nơi đó, có một con thuyền chờ đợi hắn thuyền nhỏ, trong bao trang chính là hắn cuối cùng lợi thế. Nếu không có cuối cùng, hắn vẫn không muốn cá chết lưới rách, ngồi trên tống nhân lễ bài bàn, hắn liền biết không có người thắng, đem hắn kéo xuống, hắn cũng không có hảo trái cây ăn, hắn chỉ nghĩ bảo toàn chính mình mạng chó, cao lớn chống chảy lạn. Đuôi kho hàng tứ phía lọt gió, xám trắng xi măng trên tường tràn đầy nước mưa bò quá tẩm thực dấu vết. Từng điều từ trên xuống dưới bố ở cái khe chỗ, bên tai chỉ có tiếng gió, nhưng mà hắn nghe được một khắc hai chân bước thanh, dần dần tới gần, Quý Khiên không dám quay đầu lại. Cái trán mạo mồ hôi lạnh, bước nhanh xuyên qua thép quái vật thân thể, tiếng bước chân liền ở bên người sườn phía sau dừng lại. Quý Khiên còn không có phản ứng lại đây, phía sau đánh tới một cái người vạm vỡ. Thân ảnh nhoáng lên, nhéo Quý Khiên cổ liền hướng trên vách tường kéo túm, người nọ cạo tóc húi cua. Trên lỗ tai bốn cái khuyên tai trói lọi liền càng thấy được. Trần trụi khiêu khích, phố máng nhị cầu tử nhìn đều phải kính nhi viễn chi. Bổn hồ sơ đến từ đàn bảy dâu bé 105% bát bát 590, khuyên tai tóc húi cua nam giống đề. Gà con dường như xách lên Quý Khiên đánh vào xi măng trên tường, không nói hai lời. Hướng chết xuống tay, hổ khẩu buộc chặt. Hắn nhe răng cười, mặt lạnh xem Quý Khiên môi biến thành xanh tím. Quý Khiên tưởng mở miệng, lại chỉ phun ra một búng máu bọt. Hắn đôi mắt cóc giống nhau nhô lên. Tơ máu triền ở xanh trắng trong mắt thượng nửa rớt ra hốc mắt. Thẳng lăng lăng trừng mắt tiền nhân, hồng hộc thở dốc cầu sinh, một cái tay khác lại không thả lòng, gắt gao nắm chặt túi sách, hắn hai chân treo không. Bất lực đá đạp lung tung, đầu lưỡi nửa gục xuống ra tới, mồm miệng không rõ, ô ô thanh tán ở trong gió, một người khác thong dong đi tới. Tiến lên dắt hắn trong tay túi sách, hắn sửa sang lại chỉnh tề tây trang. Mỉm cười nói, Quý Tổng, chúng ta đành phải, không hẹn ngày gặp lại. Hắn hơi hạ thân tử, nhẹ thở, này nam nhân đi bẻ Quý Khiên giỏ sách ngón tay. Quý Khiên năm cái móng tay đã khảm nhập thịt trường, móng tay đen nhánh mất máu. Hắn mới vừa một chạm được Quý Khiên tay, bỗng nhiên kêu thảm thiết, à, tuy là gió to đều che giấu không được thảm thiết gào giống. Một quả tế kim đâm tiến hắn khe hở ngón tay, sống sờ sờ từ móng tay đâm vào đi, cậy phiên giáp cái, nam nhân mất phong độ, suy sụp quỳ xuống đất, tay trái nắm lấy trên tay tay phải, giơ lên trước mắt tê tâm liệt phế kêu to, cánh tay thượng là một đạo hình tròn yên xẹo, bí thư quỳ xuống đất nháy mắt, khuyên tai tóc húi cua có điểm hoảng. Muốn đi xem xét đến tột cùng, buông lỏng tay kính, Quý Khiên nhân cơ hội từ kiềm chế chung giãy giụa ra tới. Khom lưng từ hắn dưới háng bò quá, đem bao da hộ ở trước ngực. Phủ phục đi tới, xám trắng tóc giả dính cỏ dại, dày ra một mảnh bùn lầy. Hắn mãnh khụ, đại thở phì phò một bên đi phía trước bò một bên lòng còn sợ hãi hồi xem, tống nhân lễ là chó cùng. Rứt dầu, giày da sắt cọ xi măng mặt đất, hỗn độn bước chân vang vọng ở trống vắng quái thú trong bụng, Quý Khiên hoảng không chọn lỗ. Duyên thang lầu hướng lên trên chạy. 3 mét khoan thật lớn bậc thang. Hai bên không có che đậy. Hơi không lưu ý liền sẽ ngã xuống. Hắn vô tâm bận tâm. Run rẩy chân một lần bước qua 2 tầng bậc thang hướng lầu 2 chạy. Chân mềm. Hắn nhào vào cho bụi. Suýt nữa lăn xuống. Lại tè ra quần bò dày. Tay chân cùng sử dụng đi phía trước đi. Phía sau 2 cái tiểu hắc điểm càng đuổi càng gần. Chạy đến lầu 3 ngôi cao hắn hoảng vào xi măng cột đá mặt sau. Gió to gào thét. Là bị gông cùm xiềng xích lang ý muốn xé rách nhà giam. Bí thư cùng khuyên tai tóc húi cua âm chắc. Chắc mà cười. Một tả một hữu. Giáp công quý khiên. Hắn bối kề sát xi măng trụ. Làm người lưu một đường. Quý tổng. Tống cục để lại ngươi rất nhiều tuyến, ngươi, các ngươi cấp tống nhân lễ gọi điện thoại, ta muốn cùng hắn giảng, lưu một đường vì hảo gặp nhau. Nếu tống cục không nghĩ lại lưu, tất nhiên là không nghĩ tái kiến. Bí thư rũ tay, máu tươi tí tách, hắn chậm rãi hướng Quý Khiên tới gần, hồ lô, nhìn châu châu, ngày mai hẳn là có thể an bài thêm càng. Điểm tiến vào tiểu khả ái, nếu không có châu châu có thể lưu cái ngôn mị, làm ta biết nơi nào khó coi nơi nào các ngươi thích tương đương cứu vớt máy rời gõ chữ hồ lô. Khom lưng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.